vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung, ai có thể nghĩ rằng quái đàm quy tắc này mới bắt đầu đã cho họ một câu đố lớn như vậy? Rốt cuộc phải làm sao để biết được chỗ ngồi đúng? Không cần nghĩ cũng biết, nếu ngồi nhầm chỗ, họ sẽ phải chịu hình phạt. Cô thở dài một hơi, nhanh chóng quay trở lại lớp của mình. Chỉ còn 30 giây nữa thôi, phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Những người khác thấy cách của cô thất bại, đều có chút thất vọng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Họ không trao đổi với nhau, chủ yếu là vì thời gian không đủ để họ trao đổi. Chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Tô Dung đi đến giữa hai vị trí mà cô nên đến. Không hỏi bạn học xem mình nên ngồi ở đâu. Bây giờ cô cần phải đóng vai học sinh. Tất nhiên không thể để lộ sơ hở. Cả hai chỗ ngồi đều để một số sách vở. Ngăn bàn trống rỗng. Không có manh mối gì. Cô lật trang sách đầu tiên. Cuối cùng cũng nhìn thấy tên ở bên trong. Quả nhiên như cô nghĩ. Lúc đầu không thể quá khó. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn tìm được chỗ ngồi của mình hẳn phải có cách đơn giản. Vừa khéo chỗ này là của cô. Cô trực tiếp ngồi xuống. Người đàn ông có chỗ ngồi đối chiếu với cô lập tức ngồi xuống vị trí còn lại. Những người khác trong lúc nhất thời không ngờ rằng cách tìm chỗ ngồi của mình lại đơn giản như vậy. Cũng học theo cô, dựa theo tên trong sách mà ngồi xuống. Ban đầu họ còn có cách khác, nhưng vì Tô Dung đã xông pha trước nên đương nhiên không cần phải làm khó mình nữa. Tinh tinh tinh tinh tinh tinh, lần này vang lên là tiếng chuông ngắn và gấp. Đến giờ vào lớp rồi, một người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị từ bên ngoài ôm sách giáo khoa. Tay cầm cốc trà bước vào, nhìn thấy dáng vẻ của người này. Tô Dung lập tức mở to mắt, người này không phải ai khác. Chính là Vương Kiến Quốc mà cô đã gặp trong quái đàm quy tắc đầu tiên. Tính ra, kể từ lần đầu tiên cô được chọn vào quái đàm quy tắc đã một năm trôi qua. Nhưng cô vẫn nhớ rất rõ diện mạo của Vương Kiến Quốc. Trong thời gian đến thế giới này, cô cũng không phải chưa từng gặp người hy sinh vì nghĩa. Nhưng những người có tác động đến cô thì ít vô cùng. Thế nên cô mới ấn tượng sâu sắc với anh ta. Nhưng trên thực tế, trong trí tưởng tượng của Tô Dung, Vương Kiến Quốc đáng lẽ phải là người đã C-H-E-T từ lâu trong quái đàm quy tắc siêu thị An Vui, sao lại xuất hiện ở đây? Có phải là ảo giác không? Trong lòng cô bỗng nhiên cảnh giác, mặc dù trước đây cô chưa từng gặp qua nhưng cũng không phải là không thể hiểu được khi mà quái đàm quy tắc này cố tình lấy hình dáng của người quen. Làm nhân vật phản diện để khiến cho điều tra viên mềm lòng đê, a, o động. Chỉ là nếu thật là như vậy dùng hình dáng của Bạch Liễm không phải là tốt hơn sao? Thôi thì cứ xem tiếp vậy. Không thể kết luận vội vàng được. Tô Dung lại một lần nữa nhớ lại toàn bộ nội dung của quái đàm quy tắc siêu thị An Vui. Ký ức đã lâu không được gợi lại bỗng nhiên được kích hoạt. Cô lập tức nhớ ra một điểm đáng ngờ. Đó chính là Vương Kiến Quốc không thực sự C-H-E-T trước mặt cô. Lúc đó anh ta đúng là vì mặc đồng phục nhân viên nên đã mất đi cơ hội rời khỏi quái đàm quy tắc đó. Nhưng cô đã tiêu diệt được nguồn ô nhiễm, phá hủy quái đàm quy tắc đó. Cuối cùng Vương Kiến Quốc sẽ ra sao? Không ai biết được. Giả sử anh ta không C-H-E-T mà bị đưa đến một quái đàm quy tắc khác, rồi loanh quanh thế nào đó mà đến được trường trung học số 13, thì sao? Thực sự là có khả năng đó. Trong lòng trăn trở nhưng trên mặt Tô Dung vẫn ngoan ngoãn làm ra vẻ chăm chú nghe giảng. Ngay cả ánh mắt cũng chủ yếu nhìn lên bảng đen chứ không nhìn Vương Kiến Quốc. Dù có nhìn mãi cũng không thể xác định thật giả. Lỡ như người này là cái bẫy mà quái đàm quy tắc tạo ra thì sao? Nếu cô cứ nhìn mãi, chẳng phải là vừa ý đối phương sao? Cô nữ sinh ngồi ở hàng thứ hai. Vị trí đầu tiên đứng dậy, đứng lên, mọi người cùng đứng dậy. gần như theo phản xạ, dựa trên kinh nghiệm đã ăn sâu vào tiềm thức, họ đồng thanh hô theo cô nữ sinh một tiếng, chào thầy à, sau đó mới ngồi xuống. Cảm giác rất giống với thời cấp 2, cấp 3, người hô, đứng lên, hẳn là lớp trưởng lớp 4. Từ xưa đến nay, lớp trưởng luôn là người có quyền lực lớn nhất trong lớp, là người biết nhiều tin tức nhất. Nếu có thể tạo tốt quan hệ với người này thì chắc hẳn sẽ như hổ mọc thêm cánh trong quái đàm quy tắc này. Không chỉ Tô Dung nghĩ như vậy, mà tất cả các điều tra viên đều có thể hiểu được điều này. Tô Dung ngồi ở vị trí phía sau, có thể nhìn rõ đầu của rất nhiều điều tra viên ở hàng ghế trước đều hướng về phía lớp trưởng. Không biết đang tính toán điều gì. Sau khi họ hô xong, Vương Kiến Quốc cũng nghiêm túc đáp lại một câu, chào các em, sau đó mới bắt đầu lên lớp. Rất nhanh, các điều tra viên đã không còn tâm trạng để suy nghĩ lung tung nữa. Tất cả đều cau có nhìn chằm chằm vào Vương Kiến Quốc. Không có gì khác, Vương Kiến Quốc vừa rồi còn là một người bình thường, nhưng khi giảng bài, không một ai có thể hiểu được. Trong tai Tô Dung, anh ta như đang nói gì đó giống như tiếng thì thầm, mơ hồ và hỗn loạn. Nghe xong, người ta không chỉ thấy mơ hồ mà còn có cảm giác muốn ngất xỉu. Có phải là công kích tinh thần không? Tô Dung lập tức cảnh giác, nhưng ngay sau đó cô nhận ra nhẫn cảnh tỉnh không hề báo động. Nghĩa là điều này không thuộc phạm trù công kích tinh thần. Vậy có phải là ô nhiễm không? Tô Dung không chắc lắm. Cô thực sự cảm thấy khó chịu, nhưng không rõ đó có phải là do ô nhiễm gây ra không. Nhìn những người khác, các điều tra viên mà cô có thể nhìn thấy khuôn mặt bên cạnh đều nhíu mày. Có thể thấy rằng họ cũng không hiểu nội dung bài giảng của Vương Kiến Quốc giống cô. Một nam sinh cũng đang quan sát tình hình của những điều tra viên khác, tình cờ chạm mắt với Tô Dung. Hai người cười khổ với nhau, tránh đi rồi tiếp tục quan sát. Có thể thấy một số điều tra viên rõ ràng cảm thấy tinh thần mệt mỏi, đầu gật gù, như thể sắp ngủ gật vậy. Rất nhanh, những người này đã thể hiện năng lực của mình. Có người véo đùi mình, có người đột nhiên dùng mình, có người lấy thứ gì đó giống như dầu gió thoa lên thái dương. Rõ ràng là họ đều biết rằng không thể ngủ gật ở đây. Cách chương.